Đan Võ Thần Tôn, chương 1124, Độ Ước, góc truyện audio.com. Ta tin tưởng dùng Diệp công tử phẩm tính, tất nhiên không sẽ phá hư quy củ. Xin hỏi Diệp công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Mọi người sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, Lưu Thanh Tùng càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói. Việc này không trách Diệp công tử, là tiểu tặc kia đáng chết. Lưu đại nhân, không thể nói như thế. Có thể Hồ Thiên vận mặt mo đột biến, còn muốn tiến lên tranh luận. Lưu Thanh Tùng đột nhiên giận dữ, trở tay liền là một bàn tay. Ba, một tiếng, vang vọng tại chỗ, một trưởng này lực đạo to lớn. Hồ Thiên vận bị phiến đến liên tục rút lui. Câm miệng cho ta, Lưu Thanh Tùng mở chừng hai mắt. Nghiêm nghị quát, ngươi Âm Thực Cung công nhiên phái ra sát thủ. Ta còn không vấn tội cùng ngươi. Ngươi còn dám nói chuyện. Hôm nay ngươi nói không nên lời nguyên do. Ta trước làm thịt ngươi. Hồ Thiên vận nghe vậy, trên mặt dày tràn đầy hoảng sợ. Phù phù, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, Hồ đại nhân, việc này cùng lão hủ không quan hệ. Ta toàn không biết rõ tình hình à. Lưu Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng. Tin rằng ngươi cũng không dám, trước cho Diệp công tử nói xin lỗi, cho ngươi thêm chút thời gian, thi đấu kết thúc trước đó, nhất định phải tra rõ ràng. Vâng vâng vâng, tạ ơn Diệp đại nhân. Hồ Thiên vận vội vàng đáp ứng, sau đó lại bò đến Diệp Tinh Hà trước mặt, liên tục dập đầu. Diệp công tử, mới vừa là ta không đúng, xin ngài cho ta chút thời gian, ta chắc chắn tra rõ ràng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ quát một tiếng, còn không cút nhanh lên trở về cha. Diệp công tử khai sáng, tạ Diệp công tử. Hồ Thiên vận vội vàng đứng dậy, vội vàng hướng Âm Thực Cung trạch viện mà đi. Mà lúc này, Lưu Thanh Tùng hướng Diệp Tinh Hà chê cười nói, Diệp công tử, tiếp xuống ngài xem muốn thế nào. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, nói ra, thi đấu trọng yếu, việc này tạm thời dạng này. Chờ thi đấu kết thúc lại nói. Vâng, phản nghe Diệp công tử. Lưu Thanh Tùng tối thưa một hơi, vội vàng chắp tay bái biệt. Sau đó, mọi người cũng dồn dập rời đi. Độc Cô Trường Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Có thể Lê Lạc Tuyền bỗng nhiên hét to một tiếng, nhanh chân đi vào Độc Cô Trường Phong trước người. Độc Cô Trường Phong hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Lê Thần Quan, ngài, hắn lời còn chưa dứt. Lê Lạc Tuyền đưa tay liền là một bàn tay. Ba, một tiếng, đem khóe miệng của hắn phiến máu tươi chảy ròng. Độc Cô Trường Phong, sáu tông thi đấu, ngươi vậy mà vu hãm đồng môn. Thật là lớn gan chó. Nếu không phải thi đấu sắp đến, lão phu một trường đập chết ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu có lần sau nữa, định trảm không buông tha. Độc Cô Trường Phong sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt quỳ xuống. Không dám, đệ tử không dám, cốt phề. Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng, không tại phản ứng đến hắn, quay người hướng Diệp Tinh Hà đi tới. Mà lúc này, Độc Cô Trường Phong cúi đầu âm u, âm tàn liếc qua Diệp Tinh Hà. Lúc này mới vội vàng rời đi. Lê Lạc Tuyền đi vào Diệp Tinh Hà trước người, thấp giọng căn dặn, Tinh Hà, việc này còn có kỳ quặc, ngươi nhất định phải cẩn thận, tạ ơn Lê Thần Quan đề điểm. Ta sẽ cẩn thận, Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng. Trong lòng sáng tỏ, việc này tất nhiên không đơn giản. Cái kia Âm Thực Cung sẽ không vô duyên vô cớ ám sát chính mình. Sợ là trong đó còn có cái gì nguyên do. Chẳng qua là hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ lắm. Chỉ có thể làm tiếp điều tra. Tốt, đều đi về nghỉ, chuẩn bị thi đấu. Sau đó, Lê Lạc Tuyền vung khẽ ống tay áo. Quay người rời đi, mọi người cũng theo đó về đến phòng. Nửa đêm về sáng 10 phần thái bình, cũng không lại xảy ra ngoài ý muốn. Cho đến sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, Diệp sư huynh, ngươi có đó không? Ngoài cửa, Ngô Ngọc Liễu cẩn thận từng ly từng tí gõ vang cửa phòng. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp sư huynh, làm phiền ngươi, Ngô Ngọc Liễu mỉm cười. Linh thảo chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, thỉnh Diệp sư huynh đi tới, không phiền toái, chúng ta mau mau đi tới. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, hai người trong lúc nói cười hướng Trải Tháng Tông Trạch Viện đi đến. Diệp sư huynh, chúng ta đến, hai người tới một tòa trạch viện trước. Ngô Ngọc Liễu hơi hơi khom người, đẩy cửa vào, Liễu Nhi, ngươi trở về. Hai người vừa đi vào trạch viện, liền nghe được một tiếng thô cuồng kêu gọi. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa đại sảnh đứng một già một trẻ. Lão giả kia thân mang một bộ áo bào trắng, tóc xám trắng, lại tinh thần sáng láng, trung khí mười phần, mà thiếu niên kia dáng người to lớn tráng, làn da ngăm đen, sắc mặt chất phác. Hồng sư thúc, ngài sao lại tới đây? Ngô Ngọc Liễu hơi ngây người, sau đó vội vàng giải thích nói. Diệp sư đệ, vị này là Thiêu Đốt Dương Tông đại trưởng lão, Hồng Khánh Xương sư thúc, vị sư đệ kia là Thiêu Đốt Dương Tông người mới người đứng đầu. Xung quanh Khải Vũ, Diệp Tinh Hà hơi ngây người, sau đó chắp tay nói. Thiên Viêm Thần Cung, Diệp Tinh Hà, liền là tiểu tử này có thể luyện chế thiên vực đôi mắt sáng đan. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Hồng Khánh Xương liền lạnh giọng cắt ngang. Liễu Nhi, ta nhìn hắn bất quá là một cái vàng mao tiểu tử, có phải hay không hống lừa gạt ngươi? Ngô Ngọc Liễu sắc mặt xấu hổ, vội vàng nói. Hồng sư thúc, ngài chớ nói lung tung. Diệp sư huynh có thể là lỗ hội trưởng khâm điểm ứng cử viên, không có khả năng có lỗi. Hồng Khánh Xương hừ lạnh một tiếng. Lỗ Minh Sinh lão gia hỏa kia cũng là không đáng tin cậy, một cái vàng mao tiểu tử làm sao có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, khẽ cười nói, không quan trọng một khỏa bát phẩm đan dược mà thôi, dễ như trở bàn tay. Khẩu khí thật lớn, Hồng Khánh Xương lông mày cao gầy, nghiền ngẫm cười nói, tiểu tử, ngươi nếu thật có thể luyện thành, lão phu ngoài định mức cho ngươi thêm thập vạn linh thạch trung phẩm. Nhưng, ngươi nếu là luyện không thành, liền muốn dập đầu nhận lầm. Một lời đã định, Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, lạnh nhạt đáp ứng, Diệp sư huynh, xin mời đi theo ta. Ngô Ngọc Liễu hết sức khó xử, vội vàng mang Diệp Tinh Hà đi vào phòng khách. Nàng hạ giọng, giải thích nói, Diệp sư huynh chớ muốn tức giận, ta Trải Tháng Tông cùng Thiêu Đốt Dương Tông luôn luôn giao hảo, Hồng sư thúc càng là cảm mến sư tôn ta nhiều năm, cho nên mới. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, thì ra là thế, Hồng tiền bối là quan tâm sẽ bị loạn, yên tâm, ta sẽ không để ở trong lòng. Tiếp theo, hắn nhanh chân đi vào phòng khách, ngẩng đầu nhìn lại, trong thính đường ngồi một vị áo bào tím nữ tử, mặc dù đã trung niên, nhưng vẫn là phong vận vẫn còn, chẳng qua là đôi mắt kia xám trắng vô thần, đã là mù. Ngô Ngọc Liễu tiến lên chào, lại quay đầu hướng Diệp Tinh Hà giới thiệu nói, vị này là sư tôn ta, Tần Lâm Như. Tần Lâm Như mặt lộ vẻ nụ cười, nói ra, là Diệp tiểu hữu tới, vãn bối Diệp Tinh Hà, gặp qua Tần tiền bối. Diệp Tinh Hà vừa chắp tay chào, Hồng Khánh Xương liền lạnh giọng cắt ngang, tiểu tử, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian luyện đan. Tần Lâm Như đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói ra, Hồng sư đệ, không có thể vô lễ như thế. Diệp tiểu hữu thứ lỗi, ta Hồng sư đệ tính tình gấp chút. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sao, ta vẫn là trước luyện đan, Tần tiền bối, có thể nắm cần thiết linh thảo lấy ra. Dứt lời, hắn phất phất tay, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh hiển hiện, phanh, một tiếng rơi xuống đất. Diệp sư huynh, cho ngươi linh thảo. Ngô Ngọc Liễu vội vàng tiến lên, buông xuống một đống linh thảo, giải thích nói. Diệp sư huynh, nơi này có 5 phần linh thảo, hy vọng ngươi có thể luyện thành. Cách chương.